Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 186, chương 186, Lâm Thiên vs A. Hỏa quyền. A hữu quyền biến thành một đoàn hỏa diễm, rất nhanh đưa dài, cuối cùng biến thành thập đô mi. Toàn bộ có cự đại hỏa diễm tụ tập nắm tay, hướng phía Lâm Thiên đánh. Cháy hừng hực hỏa diễm, phát huy lấy nhiệt độ cực kỳ cao độ. Chỗ đi qua, mặt đất đều bị đốt, biến thành cháy đen một mảnh. Nhiệt độ cực kỳ cao độ dưới, chu vi những cái khe kia trong nước biển đều sôi trào, toát ra đám cái phao, mọc lên một đoàn đoàn khói trắng. Cả cánh rừng phảng phất bao phủ ở trong một mảnh sương mù. Hỏa diễm nắm tay, nhìn như cự đại, kỳ thực tốc độ cực nhanh, thoáng qua trong lúc đó, liền đi tới Lâm Thiên trước mặt. Nhìn đánh tới hỏa diễm nắm tay, Lâm Thiên trên mặt cũng khuôn mặt có chút động, tay trái nắm chặt, một quyền bỗng nhiên chém ra. Lâm Thiên cũng không có chỗ hữu dụng bá vương sắc Haki. Ở đây cần nhục quyền đối với kháng hỏa quyền. Nhìn thấy Lâm Thiên động tác, A hơi biến sắc mặt. Chính mình hỏa quyền nhưng là có cực kỳ cao lực công kích cùng lực phá hoại. Một quyền xuống phía dưới chính là ba ngôi đại thuyền buồm cũng phải hủy diệt. Lâm Thiên cư nhiên dùng phổ thông nhục quyền tiếp được, nhưng đáo hắn đã cường đại đến cái loại tình trạng này. A trong lòng thầm nghĩ đáo, hiểu rõ Lâm Thiên không phải cái loại này khinh thường người. Thể thuật áo nghĩa, không khí quyền, Lâm Thiên trong miệng quát khẽ một tiếng, hữu quyền bỗng nhiên chém ra, dã ở trong hư không, cường đại lực lượng truyền lại đáo trong hư không, không khí rung động. Hình thành một đạo mắt thường không thể nhận ra không khí trụ. Trước mặt đánh lên hỏa diễm nắm tay. Hỏa loại vật này vốn là rất khó tụ tập. Dịch phiêu tán vật, ở trên không khí trụ đánh dưới. Trong nháy mắt hướng phía bốn phương tám hướng phân tán ra. Hoàn hảo tối hôm qua Lâm Thiên chiến đấu. Đem cả tòa rừng rậm hủy không sai biệt lắm. Hỏa diễm không có thiêu đốt vật chất. Liền mình mở thủy tiêu tán. Đảo nhỏ ngoại hải quân cùng hải tặc môn, đợi đã lâu, đều thấy trên đảo bên trên truyền đến bất kỳ động tĩnh nào. Phảng phất hai người cũng không có ở chiến đấu. Sát Chi khó hiểu tự hỏi, chuyện gì xảy ra? Làm sao trên đảo một chút động tĩnh cũng không có? A phương thức chiến đấu, tại loại này nguyên thủy trên đảo, không có khả năng không có một chút động tĩnh. Hina đồng dạng khó hiểu, ngậm cùng Yên nói ra. Chuyện gì xảy ra, một chút động tĩnh cũng không có. Hai người bọn họ ở bên trong làm những thứ gì? Lời còn chưa dứt, trên đảo, toát ra một thông thiên hỏa diễm. Một mạch bay đến chân trời. Xuất hiện mấy, lại từ từ tiêu tán với trong thiên địa. Hỏa quyền A, không hổ là A đội trưởng trên thuyền hải tặc. Chúng hải tặc nhìn một màn này, không khỏi mở miệng khen. Mà hải quân bên kia lại không có bao nhiêu biến hóa. Bọn họ nhưng là theo Lâm Thiên chiến đấu qua hải quân. Đối với Vu Lâm Thiên trung tướng thực lực nhưng là hữu mục cộng độ. Trong lòng không hoài nghi chút nào Lâm Thiên đạt được thắng lợi. Lâm Thiên một quyền vung quá. Có thể đánh chúng còn là một đoàn hỏa diễm. Hùng mãnh quyền phong. Trực tiếp đem những thứ này hỏa diễm thổi tan thành một đoàn đoàn tiểu hỏa đoàn. Ai? Tự nhiên hệ quả thực năng lực giả cái này đặc tính chính là phiền phức. Vật lý công kích vô hiệu. Lâm Thiên có chút phiền não nói rằng. Những thứ này hỏa đoàn phảng phất có linh tính một dạng. Ở trong hư không trôi. Sau đó tụ tập cùng một chỗ. A thân thể cũng từ từ hiển hiện ra. Súng kíp hai tay thành thương hình. Từ trên ngón giữa rất nhanh phát sinh một đoàn đoàn hỏa diễm đạn. Hình thành một đạo đạn hồng thủy. Hướng phía Lâm Thiên sao đi. Hắc ám chi cầu, Lâm Thiên chu vi hư không cũng hắc ám không gì sánh được. Nhưng trong nháy mắt liền trở về hình dáng ban đầu. Mấy trăm khỏa hắc sắc tiểu cầu nhẹ nhàng trôi nổi ở chung quanh. Dòng lũ màu đen, hoàng sắc hồng thủy, ở hư không hiện lên. Bỗng nhiên đánh lên, kèm theo hỏa quang, liên tiếp mảnh nhỏ tiếng nổ mạnh vang lên. Ê, 4 năm không gặp. Chiến lực của ngươi gia tăng rồi nhiều như vậy. Hiện tại cư nhiên có thể với ta chống đỡ được. Đi qua nhưng là bị ta còn ăn hiếp. Lâm Thiên vừa cười vừa nói. Tứ chi hóa thân làm ngọn lửa ấy. Lâm Thiên, chính như lời ngươi nói. Đại Hải Trình là một cường giả sân khấu. Từ đạt được Mera Mera quả thực. Sức chiến đấu của ta mà bắt đầu cấp tốc đề thăng. Lâm Thiên, nhận ta một chiêu này. Kính hỏa viêm, hai cánh tay phun ra vô số hỏa diễm. Trong nháy mắt, liền hình thành một đạo hơn trăm thước chiều rộng. Thập đô mi cao cự đại hỏa tường. Trực tiếp bạo lực vô cùng quét ngang qua. Thẳng dư những vùng rừng rậm kia. Ở nơi này nhiệt độ cực kỳ cao độ dưới. Tự cháy đứng lên. Hỏa tá phong thế. Lấy tinh hỏa liệu nguyên tư thế. Cả cánh rừng đều đốt đứng lên. Ở đáo cả làm Kojima. Đều lâm vào trong hỏa hoạn. Bên ngoài mọi người thấy một màn này. Vẻ mặt chấn động. Cả tọa Kojima cư nhiên đều bị đốt. Rơi vào lửa lớn rừng rực bên trong. Thấy thế hải tặc đương nhiên là vẻ hưng phấn. Cả tọa Kojima đều biến thành một cái hỏa lò. Ây đội trưởng nhưng là Mera Mera quả thực năng lực giả. Hoàn cảnh này đối kỳ một điểm ảnh hưởng cũng không có. Mà cái kia sát thần Lâm Thiên. Tuy là cũng là năng lực trái ác quỷ giả. Có ở nhiệt độ cao như thế trong hoàn cảnh. Có thể nghĩ gặp phải thương tổn như thế nào. Lau trên trán đổ mồ hôi. Anh trên mặt lo lắng không gì sánh được. Ngây ngô ở trong loại hoàn cảnh này. Lâm Thiên bằng vào thân thể làm sao có thể gánh nổi. Bọn họ còn là cách xa Kojima vài trăm thước. Nhưng này sóng nhiệt đánh tới. Đều cảm thấy ôn độ cực cao không gì sánh được. Trên người hãn không ngừng được lưu lại. Có thể nghĩ. Ngây ngô ở trung tâm Lâm Thiên. Thừa nhận dạng gì nhiệt độ cao. Hina vẫn đang chấn định không gì sánh được. Yên tâm, Lâm Thiên nhưng là sẽ bay. Nếu là thật không chịu nổi, hắn đã sớm đi ra. Bây giờ còn chưa đi ra. Nói rõ đối với hắn không có bao nhiêu nguy hại. Thiên Thiên ăn thịt quay. Lâm Thiên cái này rốt cuộc cảm nhận được bị dùng lửa đốt là gì tư vị. Toàn thân cao thấp truyền đến đau đớn cảm. Toàn thân phát nhiệt, mồ hôi mới xuất hiện đã bị bốc hơi. Y phục áp sát vào trên da. Phảng phất tùy thời muốn đốt vậy. Cái này còn không phải trọng yếu nhất. Trước mặt còn có một trận lớn vô cùng hỏa tường. Hướng cùng với chính mình bức lai. Đây mới thực sự là uy lực mạnh mẽ công kích. Vờn quanh một vòng chu vi. Nhìn chu vi cháy hừng hực hỏa hoạn. Lâm Thiên có chút khổ não nói ra. Xem ra chọn không phải hảo chiến đấu. Không có chút nào địa hình ưu thế. Bỗng nhiên. Hướng về phía hỏa tường đối diện A la lớn. A, ngươi chiêu này không sai. Cả tọa Kojima đều bị biến thành hỏa lò. Nướng ta một người. Không đủ. Chiêu này nhưng đối với ta vô dụng. Không gian trưởng khống. Một cổ vô hình không gian ba động từ Lâm Thiên truyền tay ra. Theo hư không hướng phía bốn phương tám hướng truyền lại. Trong nháy mắt. Một cái mắt thường không thể nhận ra cự đại không gian cháo. Bao phủ cả tọa Kojima. Mà Lâm Thiên cứ như vậy lẳng lặng đứng. Nhìn lên trước mặt hỏa tường hướng cùng với chính mình tới gần. Trên người lại như thòng lui tới bất động. Không có một chút mồ hôi chảy ra. Cái này khổng lồ nhiệt độ cao đối với Lâm Thiên một chút tác dụng cũng không có. Theo thời gian một giây giây trôi qua. Hỏa tường đã ép tới gần Lâm Thiên. Hùng mãnh hỏa diễm tùy phong hướng phía Lâm Thiên quét tới. Có thể đang đến gần Lâm Thiên lúc, lại bị một tầng vô hình vòng bảo hộ ngăn trở. Cái gì? Chuyện gì xảy ra? Một tiếng kinh ngạc cùng khó hiểu. Từ A trong tay phát sinh. Lúc này A đã toàn thân hóa thành hỏa diễm. Ngay vừa mới rồi, A cảm ứng được cả hòn đảo nhỏ ở trên hỏa diễm đang dần dần nhỏ đi. Kia bức cự đại hỏa tường cũng thong thả giảm nhỏ. Ngay cả trên người mình cũng xảy ra biến hóa lớn. A. Phát giác mình không thể duy trì biến thành ngọn lửa dáng vẻ. Hơn nữa hiện tại chính mình sản sinh hỏa diễm là rất trắc trở. Không phải. Có thể nói vẫn đang có thể đơn giản sản sinh hỏa diễm. Có thể hỏa diễm vừa xuất hiện sẽ bật người tắt. Bất năng thiêu đốt. Liên tưởng đến lúc trước Lâm Thiên nói. Ây thầm nghĩ nói. Chẳng lẽ nói đây hết thảy đều là Lâm Thiên làm được. Nhưng này dạng Lâm Thiên là không phải quá mạnh mẽ. Cư nhiên có thể cải biến thiên địa hoàn cảnh. Cái này cha cũng không thể làm được. Đây hết thảy chỉ là phát sinh ở chính là vài giây đang lúc. Lúc đầu hừng hực Meramera toàn bộ đảo nhỏ hỏa hoạn. Lấy mắt thường tốc độ rõ rệt tiêu thất. Cuối cùng hoàn toàn từ trước mắt mọi người tiêu thất. Hỏa hoạn lực lượng đủ để đem trên đảo nhỏ có thể đốt gì đó tất cả đều đốt. Vốn đang non xanh nước biếc Kojima. Biến thành cháy đen một mảnh. Đều là thiêu đốt dấu vết lưu lại. Không nói chuyện trên mặt biển mọi người không hiểu cùng nghi hoặc. Vốn đang có thể thiêu đốt đảo nhỏ. Làm sao trong nháy mắt liền tiêu thất không còn một mảnh. Cái này rõ ràng không phù hợp lẽ thường. Hỏa diễm tiêu thất. Lâm Thiên cùng A thân ảnh cũng dần dần xuất hiện tại trong đất trống. Chỉ là Lâm Thiên là đứng. Mà A lại một tay chống đất bán ngồi xổm xuống đất. Trong miệng thở hổn hển. Rõ ràng hô hấp không đủ. Lâm Thiên, những thứ này đều chắc là ngươi làm cho đi. Đây rốt cuộc là cái dạng gì thủ đoạn? Không nghĩ tới ngươi cư nhiên mạnh như vậy. A thở hổn hển, gấp nói rằng, cộc, Lâm Thiên tay trái nhẹ nhàng vỗ tay một tiếng. Nhất thời, từ mặt đất bát phương đều chém gió lai một thanh phong. Hướng phía đất bằng phẳng thổi tới. A cũng cảm thấy hô hấp lưu loát, không thở mạnh, phù một tiếng. Một đoàn tiểu hỏa miêu từ trên ngón tay bốc lên. A lần nữa khôi phục chính mình năng lực. Vươn tay. Cảm thụ được từ mặt đất bát phương truyền tới gió. A vẻ mặt chấn động. Loại cảm giác này. Thì dường như toàn bộ thiên địa đều ở đây Lâm Thiên trong khống chế. Cái này. Điều này sao có thể. Lâm Thiên cười giải thích. Yên tâm. Ta còn không có ngươi nghĩ mạnh như vậy. Ta quả thực năng lực vừa vặn khắc chế ngươi mà thôi. Ta có thể sản sinh một cái đủ để bao trùm cả tọa Kojima. Đồng thời nhìn bằng mắt thường không gặp có thể cách tuyệt không tức giận vòng bảo hộ. Hỏa hoạn thiêu đốt cũng phải cần tiêu hao dưỡng khí. Đặc biệt vừa rồi loại trình độ đó hỏa hoạn. Một cái liền đem vòng bảo hộ bên trong sở có không khí cháy hết rồi. Bởi vậy ngươi không thể sử dụng năng lực. Đồng thời bất năng hô hấp. A bừng tỉnh đại ngộ. Trong nháy mắt nổi giận nói ra. Như vậy, chúng ta đây còn đánh cái gì? Ta tối cường năng lực không dùng được. Làm sao có thể đánh thắng được ngươi cái này ở thể thuật? Kiếm thuật cùng năng lực đều vô cùng cường đại biến thái. Ui ui, ây, ngươi làm sao lại nhận thua? Hai chúng ta cũng còn không có đánh bao lâu. Cùng lắm thì ta không cần chiêu này. Lâm Thiên vội vàng nói. Lâm Thiên vừa dứt lời. A trên mặt bật người hiện lên mỉm cười. Được, cứ quyết định như vậy. Người đừng dùng một chiêu kia. Chứng kiến A nụ cười trên mặt. Lâm Thiên đầu mạo hắc tuyến. Nhất thời liền biết mình bị gài bẫy. Âm thầm lắc đầu. Làm sao mấy năm không gặp. Ngay cả A đều biến bụng đen. Thập tự hỏa A hai cây ngón trỏ giao nhau nhắm vào Lâm Thiên. Phát sinh một đạo thập tự hình hỏa diễm. Như nham tương vậy biến thành dịch thể dạng. Đây là hỏa diễm áp xúc đến mức tận cùng biểu hiện. Tốc độ cực nhanh không gì sánh được. Trong nháy mắt thì đạt đến Lâm Thiên bên người. Hiện tại, A chỉ có xuất ra thực lực chân chính. Lâm Thiên cũng không dám ở thác đại. Busosoku Haki bao trùm hữu quyền. Một quyền hướng lấy hỏa diễm đánh. Thể thuật áo nghĩa, thiết quyền, bịch một tiếng. Lâm Thiên nước sơn hắc quyền đầu đánh lên hỏa diễm. Nhất thời một nóng cháy cháy cảm từ nắm tay truyền đến. Busosoku Haki cũng không có thể phòng ngự nhiệt độ cao loại này vật vô hình. Mở, quát khẽ một tiếng. Lâm Thiên nắm tay lực lượng một tăng. Đem hỏa diễm đánh nát. Tụ, ở A dưới sự khống chế. Những thứ này bị đánh tan hỏa diễm hình thể một tăng. Đem Lâm Thiên hết bao vây hết ở trong hỏa diễm. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.